Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, Đống Cát Đen Môn. Hắn đã đem hồn phách nhịn đến một khắc cuối cùng, mà ở cái này một khắc cuối cùng, lại có vẻ vô cùng thoải mái. Thật giống như bỗng nhiên đốn ngộ đại đạo, thành tiên mà đi đồng dạng. Cửu Lê tộc chủ đi một lần, cái kia trói buộc hắn thần thông liền từ tiêu trừ. Bản tôn đôi mắt mở ra, liếc mắt một cái, trong tay như cũ lấp lánh thanh đồng hào quang chín thủ lê chìa. Lại đối cái kia nổi giữa không trung chiếc hộp màu trắng. Cúi đầu liền bái, liên tiếp bái tam bái. Tiền bối, ta liền bảo ngươi một thanh tiền bối. Nhận ngài hứa một lời, Bạch Mạch nhất định đưa đến. Cái kia chiếc hộp màu trắng là hóa thành một đạo hừng hực bạch quang, rơi vào Bạch Mạch trong lòng bàn tay. Rõ ràng là một đầu giống như ban chỉ bạch sắc tiểu hoàn. Bạch Mạch đem bạch sắc tiểu hoàn thu hồi, lĩnh ngộ lấy ngắn ngủi này một cái chớp mắt sở kích phát tâm linh cảm ngộ. Nhận thật suy đi nghĩ lại lĩnh hội cái này bất hủ tiên nhân mà nói. Mê ly con đường chứng đạo, huyết ngục chi mê càng thêm mê huyễn. Cái kia Hoàng Thiên Ma Đế có phải hay không cũng là tại tế tiên thai thất bại mà chạy. Hoặc là cũng biết bí ẩn trong đó liền liên hợp đại năng. Kiểm tra theo chảy máu ngục tại tu chân giới tung tích. Cho nên liên hợp tiến về. Kết quả lại vẫn lạc bỏ mình. Tu chân đại đạo 3000. Tối thiểu nhất đã có rõ ràng phương hướng. Tiên nhân là có. Tiên giới cũng có. Duy nhất nhấp nhô chính là nghịch thiên thành đạo sinh tử gian khổ. Thời gian như nước trôi. Đi một lần thấm thoát. Bạch Mạch ngồi ngay ngắn tại cái này trong di tích, giống như hóa thạch phủ bụi, không nhúc nhích, cảm ngộ giờ phút này tâm cảnh bên trong thái sơ cổ kinh tu luyện. Hắn trên thân chậm rãi dâng lên sương chiều dáng chiều. Thái sơ cổ kinh quá mức bất phàm, thậm chí có thể đúng tiên nhân được lợi. Đó là muốn tu luyện tới cảnh giới gì? Viên mãn sao? Thiên địa đại đạo, đều là mới tới tạo hóa. Còn nữa diễn ngày, tiếp người vì mệnh, một thân tách nhập, nữ hài vì mới thai, thai thành mà thần tại gì? Nếu như thêm gần một bước, như vậy có phải hay không hẳn là từ đó mà vào? Bạch Mạch bão nguyên thủ nhất, thể nội khổ hải sôi trào, sinh mệnh chi thụ càng thêm óng ánh, trong lòng không có trở ngại, từng bước một thôi diễn, từng bước một trong suốt, bản thân hóa thành đạo quả. Hồn phách hóa thành cổ kinh, thân hồn tổng cộng tế, muốn chạm đến cái kia vô biên đại đạo. Như vậy, ngồi xuống lại là một năm. Trong năm ấy, tại hắn hai màu đen trắng sinh tử chi lực bên ngoài, rốt cuộc lại xuất hiện nhất đạo kỳ dị năng lượng. Cái này năng lượng trực tiếp tới nguyên cùng thể ngộ, càng bắt nguồn từ cái kia hóa thành hồn phách tinh khí quên chết tinh hà. Cái này năng lượng kỳ dị từng tia từng sợi tại thất thải đạo hồn tiếp nước luồng sóng động. Cực kỳ kinh người. Một năm lại là một năm. Bạch Mạch liên tiếp ngồi 5 năm. Tại trong 5 năm này, đối mặt với cô quạnh tử vong sát phách, Bạch Mạch dần dần đem rườm ra chột dạ trong veo. Đến một cái cảnh giới mới. Thậm chí cảm thụ đến một cỗ lực lượng cường đại liền muốn thôi sinh. Nhưng là lực lượng này nhưng thủy chung không ra gì minh lãng. Mặc dù đụng chạm đến một chút xíu hợp đạo cảnh giới mới một bên. Nhưng lại lúc thì lại cảm thấy cảnh giới này xa cuối chân trời. Không phải mình có thể hóa thành đạo. Hướng bất phá trở ngại. Nên ra ngoài. Đã Cửu Lê tộc trường lúc trước có thể một mình tùy ý tiến vào hắc diệu thạch tinh. Như vậy cái này già hạ cổ tinh tự nhiên cũng có thể tìm được tinh không truyền tống dấu vết hoặc là vượt qua đến hắc diệu thạch tinh biện pháp. Từ lúc ngồi trong trạng thái đứng lên, nhãn châu xoay động, liền nghĩ đò một cái. Tại cái này lạ lẫm tinh cầu, cũng không quen tất người khác thần thông đạo pháp. Điệu thấp một chút, đóng vai giả heo đầu. Mặc dù chưa chắc là muốn ăn cái gì lão hổ, nhưng đối với an toàn tới nói lại cũng là tốt. Nghĩ được như vậy, mã bên trên bắt đầu vận chuyển liễm tức quyết. Cái này liễm tức quyết cực kỳ thần diệu. Thần thức càng là cường đại. Như vậy liễm tức hiệu quả liền càng tốt. Giờ phút này Bạch Mạch lớn nhất hành động. là lập tức đem chính mình tu vi cảnh giới liễm tàng đến pháp thân đỉnh phong bộ dáng. Hơn nữa cái kia dung nhập hắn hồn phách tứ đại pháp tướng, cũng có thể biến ảo hiện ra. Một khi hành động, cho dù không bạo lộ chân chính tu vi, nhưng cũng là Trảm Thiên phía dưới không có đối thủ. Tại cái này Già Hạ Cổ Tinh một chỗ sơn mạch trên không, có một đội người chính tại phi tốc phi nhanh. Người đầu lĩnh gọi Sở Nữ Mạc, đằng sau đi theo Cung Kim Yến, Dương Oai, đều là Già Hạ Cổ Tinh Oán Thú Tông đệ tử. Tại ba người dưới chân là đạp trên một khối hơn 70 trượng khăn gấm. Tại cái này khăn gấm sau đầu có một đoàn quang hoa. Ở trong đó chính là từng cái khoanh chân ngồi tĩnh tọa tuổi trẻ tu sĩ. Hắn thần thông cao nhất y nguyên đạt tới Trảm Thiên một giai đoạn đỉnh phong. Tu vi thấp nhất nhưng là thiên văn trung kỳ bộ dáng. Tại cái này lạc nghĩ dòng sông vực còn có cái gì tu thật tông môn không có chuẩn bị kỹ càng. Hồi Mạc vực chủ, còn có một cái đống cát đen môn. Đống cát đen môn Trình lão quái cũng đã thông chi, hẳn là đem cái kia chuẩn bị đưa vào tông môn đệ tử chuẩn bị kỹ càng. Đằng sau Cung Kim Yến cẩn thận nói, Sở Nữ Mặc sắc mặt như mưa lạnh, không đến một tia sắc màu ấm. Đống cát đen môn, cái kia có thể khu động vạn dặm đống cát đen tiểu môn phái. Nghe nói kỳ thật lực dĩ kinh không tầm thường. Đống cát đen môn, một cái mặt đen lão giả, lẳng lặng ngồi tại sơn môn trong động phủ. Trên mặt có một tia cực kỳ phiền muộn vẻ, lại là cách xa nhau 300 năm một lần thẩm định tuyển chọn đệ tử nhập cái kia Oán Thú Tông Nhật. Người, đây là Oán Thú Tông sở thuộc hạt địa quy củ, cũng là Già Hạ Cổ Tinh quy củ. Mỗi cái khổng lồ tông môn đều hội hạt địa đều sẽ có rất nhiều môn phái nhỏ. Như vậy những cái này môn phái nhỏ vì đại tông môn quản hạt, đã có các từ phát triển thế lực tự do, tựa như quốc gia bên trong chư hầu lãnh địa đồng dạng. Nếu như những cái này môn phái nhỏ bị xâm phạm, công kích, như vậy đại tông môn liền sẽ xuất động tu chân lực lượng, cân đối, trợ công, mà những cái này môn phái nhỏ duy nhất phải làm chính là, cách mỗi 300 năm liền muốn đem cửa bên trong thể chất tốt, có tiềm lực, cực kỳ siêu quần bạt tụy đệ tử tuyển ra đến giao cho Oán Thú Tông. Mặc dù nói đại lãnh địa tông môn sẽ không hạn chế các môn phái nhỏ phát triển, nhưng là cái này cách mỗi mấy trăm năm liền sẽ mỗi cái hạt địa tông môn hạch tâm đệ tử tinh anh tuyển đi, cơ bản bên trên cũng đã hoàn toàn khống chế lại các tông môn phát triển. Cái kia mặt đen lão giả sắc mặt cực kỳ khó coi. 300 năm thời gian, đống cát đen môn rốt cục phát triển như cái dạng, hơn nữa trong môn còn ra một cái tuổi trẻ thiên tài. 300 năm không đến, liền đạt tới Trảm Thiên nhị giai đỉnh phong, nhưng mà lại gặp phải muốn bị tuyển ra cục diện khó xử. Trong lòng của hắn cũng không biết đem cái kia cao cao tại thượng Oán Thú Tông mắng bao nhiêu lần. Môn chủ, hiện đang tiến cử đến Oán Thú Tông đệ tử đều đã xác định. Chỉ đợi môn chủ lên tiếng, liền kêu lên cửa chính trở lệnh. Một trưởng lão cách không ôm quyền nói, vậy cứ như vậy đi. Đống cát đen môn chủ nhướng mày. Môn chủ, người kia giống như có chỗ nói, lại không biết có nên hay không nói. Còn có chuyện gì? Môn chủ, Chu Đào cũng đã Trảm Thiên tam giai viên mãn. Nếu như qua lần chọn lựa này, là cơ bản là có thể liệt vào mới môn chủ dự trữ nhân tuyển. Ngài cũng biết lấy hắn hơn 200 năm linh liền đạt tới cái này loại tu vi. So với mặt khác mấy vị hậu tuyển trưởng lão, không muốn biết có gấp bao nhiêu lần tiềm lực. Hơn nữa đưa vào cái kia nhân tài đông đúc Oán Thú Tông, chưa hẳn có chúng ta môn phái nhỏ coi trọng. Khả năng tốt như vậy người kế tục liền. Ai, ngươi cho rằng lão phu muốn sao? Nhưng là cái này Oán Thú Tông, há lại chúng ta có thể đắc tội. Làm không cẩn thận, sớm tối ở giữa liền sẽ đống cát đen môn xóa đi. Đống cát đen môn chủ bất đắc dĩ nói, một chút cũng không có trước kia bá khí. Oán Thú Tông liền tựa như là một tòa tiếp ngày cự phong đặt ở đầu hắn bên trên không thể thở nổi. Môn chủ, đệ tử thuộc hạ vài ngày trước người tại đống cát đen sơn môn bên ngoài trùng hợp gặp được một cái tán tu, sau thuộc hạ lại phát hiện hắn cũng là một cái không sai thiên tài. Hơn nữa hắn tu vi cũng đến pháp thân cảnh giới. Có thể miễn cưỡng cùng bên trên oán thú tông tuyển chọn yêu cầu. Pháp thân cảnh giới, ta tuyển chọn 3 tên đệ tử bên ngoài. Cũng giống vậy, có cái này bọn người mới. Làm không cẩn thận chọc giận bị ngươi tưởng rằng chúng ta cố ý góp đủ số. Kết cục sợ là không tốt. Đống Cát Đen môn chủ. Môn chủ không biết, cái kia tu sĩ chính là mặc dù tu vi không cao. Xem hắn tu vi bất quá là vừa rồi bước vào pháp thân. Nhưng lại biểu hiện ra xong cùng nhau pháp thân. Nếu như không phải là bởi vì muốn vì Chu Đào suy nghĩ. Thuộc hạ ngược lại là thật có đem hắn thu làm đệ tử tâm tư. Ân, xong cùng nhau pháp thân. Ngược lại cũng nói đến trôi qua. Hắn có thể nhập môn. Hiện ở đâu? Đống Cát Đen môn chủ lông mày khẽ động. Liền ở bên ngoài. Tiểu Hữu, môn chủ cho mời. Tên kia Đống Cát Đen môn hộ pháp tiếng kêu. Chỉ thấy theo ngoài cửa lách mình đi tới một vị áo trắng. Tóc đen chi tu. Không đâm không buộc. Bay lả tả sau lưng. Đôi mắt sáng tỏ nhưng lại không có dị thường gì chi quang. Nhìn thấy Đống Cát Đen môn chủ không kiêu ngạo không tự ti. Đã có một phen vinh nhục không sợ hãi cảm giác. Chính là Đống Cát Đen môn chủ gặp. Cũng cảm thấy ngạc nhiên. Nghe nói Lưu trưởng lão nói. Tiểu Hữu chính là một tán tu. Không biết có thể nhập ta Đống Cát Đen môn. Người tới cười một tiếng. Tại hạ hắc mạc. Nhàn tản quen. Có lẽ chịu không nổi ước thúc. Tha quý môn thanh quy. Ngược lại không tốt. Gặp cái này gọi là hắc mạc tu sĩ lời nói cử chỉ ngược lại cũng không giống không biết thiên địa. Cao về sau, trên mặt nhưng cũng không có vẻ không vui. Tiểu Hữu, tuổi không lớn lắm, cũng đã là xong cùng nhau pháp thân. Tự nhiên là kinh tài diễm diễm hạng người. Nếu như tại trong môn của ta tiềm ẩn, lại thật sóng phí thiên mới. Ta môn chính là về oán thú tông sở hạt. Bây giờ chính tại vì tuyển chọn không ra đệ tử ưu tú mà sầu đây. Cái này oán thú tông, chắc hẳn Tiểu Hữu cũng biết, nại tư già hạ cổ tinh bên trong, có thể cùng Thiên Quỷ Minh, Cửu Lê tộc, Âm Dương phái nổi danh bốn đại thượng cổ tông môn một trong. Tiểu Hữu có thể tiến vào, định so với làm tán tu muốn tốt hơn trăm lần, tứ đại cổ tộc một trong. Cái này gọi là hắc mạc tu sĩ, chính là mới từ tử vong sa mạc thoát ra đến bạch mạch. Hắn mới ra đến lại không có nghĩ đến một cái môn phái nhỏ sơn môn bên ngoài. Lấy hắn tu vi, chỉ dùng thần thức quét một chút, liền biết đạo cái này trong tông môn. Tu vi cao nhất cũng bất quá chỉ là chảm thiên ngũ giai mà thôi. Trùng hợp một cái mới vừa hồi tông môn tu sĩ, cũng coi là tông môn một cái có chút uy vọng tu sĩ. Nhìn thấy bạch mạch chính tại nhìn quanh, liền khách khí gọi lại hắn. Bạch mạch cũng lười đi, vừa vặn muốn hiểu một chút già hạ cổ tinh, liền đi theo hắn tiến sơn môn, nghe được Đống Cát Đen môn chủ lời nói, mặc dù thần sắc không thay đổi, nhưng là nội tâm lại là khẽ động, tứ đại cổ tộc, có thể cùng Cửu Lê tộc đặt song song, thật đúng là tự nhiên chui tới cửa, tiền bối, cái này ở bên dưới nghĩ, nếu như đáp ứng đi oán thú tông, tông môn cũng sẽ không có chỗ tốt đi. Bạch mạch ngược lại cũng không lộ liễu trang một lần tiểu nhân vật. Vậy mà cùng lão phu muốn điều kiện. Đống Cát Đen môn chủ nội tâm tức khắc liền dâng lên một cơn lửa giận. Nếu như không phải là bởi vì hiện tại vì bảo toàn hạch tâm đệ tử. Chỉ sợ cái này hắc mạc vừa rồi một câu. Liền đầy đủ đem hắn chính mình ném vào địa ngục mấy trăm lần. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.